Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chúng tinh biến mất. Nhật Nguyệt tránh lui, một, phấn chấn chi ý, theo Hứa Thanh cùng đội trưởng sừng sững trên bầu trời, lan đến bát phương, tất cả chấp kiếm giả trong lòng kích động, mơ hồ có một loại trở lại lúc trước Phong Hải quận quận trưởng chi biến kia một khắc. Khi đó, Hứa Thanh cũng đứng ở trong thiên địa như vậy, thân ảnh rơi vào trong lòng mọi người, mà hôm nay, đạo thân ảnh này càng bàng bạc, khí thế như hồng, kinh thiên động địa, vì vậy dưới sự kích động này, những chấp kiếm giả này nhao nhao bay ra, hội tụ về phía Hứa Thanh, càng ngày càng nhiều, toàn bộ Phong Hải quận cũng vào giờ khắc này, hình thành chiến ý mãnh liệt, Thất gia cùng Diêu Hầu. Mặc dù tu vi địa vị vượt xa Hứa Thanh, nhưng ở trong lòng mọi người ở trên mây, có thể nhìn từ xa, nhưng cũng không dám tiếp cận, bởi vì quá xa, nhưng Hứa Thanh không giống. Hứa Thanh là chiến hữu của bọn họ, cùng nhau sinh tử cùng nhau đi tới, quen thuộc lẫn nhau, đồng thời bọn họ cũng tán thành phẩm tính của Hứa Thanh. Cho nên, bọn họ đối với Hứa Thanh nơi này tôn kính đồng thời cũng rất là thân thiết. Giờ phút này tất cả chấp kiếm giả đều đứng bên cạnh Hứa Thanh, cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhìn những chiến hữu này, lòng Hứa Thanh cũng dâng lên gợn sóng. Hắn vẫn nhớ rõ Tử Huyền từng nói với mình. Khi đó, hắn vừa mới tới Phong Hải quận, đối với chấp kiếm giả không có quá nhiều cảm giác đồng ý, cũng không xác định phải chăng muốn chân chính dung nhập trong đó. Là Tử Huyền nói cho hắn biết, khi hắn lúc nào đối với tổ chức này cùng với người bên trong trước có tôn trọng, tiến tới dâng lên tôn kính thời điểm, có lẽ có thể có đáp án. Tôn trọng, đến từ hiểu biết, tôn kính, đến từ chấp kiếm cung lão cung chủ Khổng Lượng Tu. Đủ loại tâm tư ở trong lòng Hứa Thanh bốc lên. Hắn hít sâu một hơi, đem đè xuống, bởi vì bây giờ còn không phải ôn chuyện thời điểm. Trận này liên quan đến Phong Hải quận đại nguy cơ, còn chưa có kết thúc. Xê hết đi chỉ là Lăng Vân lão tổ cùng với một bộ phận tu sĩ phản qua Phong Hải quận. Bọn họ có lẽ tự nhận mình không tầm thường, ở trong phạm vi của mình có thể hô phong hoán vũ, cũng cảm giác được coi trọng. Nhưng trên thực tế tại vị kia ngồi ở bạch tượng trung niên trong lòng, những người này chẳng qua là cùng sơn cùng cốc gia tước mà thôi. Đối với người từ Hoàng Đô Đại Vực đi ra, đã quen cao cao tại thượng như hắn mà nói, những thứ này không quan trọng. Hắn duy chỉ tiếc Lăng Vân lão tổ, nhưng loại đáng tiếc này cũng không phải rất nồng, để cho hắn thần sắc nghiêm túc. Là Hứa Thanh cùng với đội trưởng lại có thể linh tàng trảm quy hư. Chuyện này cho dù ở Hoàng Đô Đại Vực cũng đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có những cái kia siêu cấp đại tộc vọng cổ đại lục mới có tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng cũng phượng mao lân giác. Người đàn ông trung niên nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Thanh và đội trưởng. Trước đó hắn đã nghe nói qua tên của Hứa Thanh, cũng biết ý nghĩa của cái tên này đối với Phong Hải quận. Đáy lòng cũng thừa nhận, hạng người thiên kiêu này cũng đích xác xứng đáng được Phong Hải quận coi trọng như vậy. Người này khoảng cách hoàn toàn trưởng thành lên đã không xa, còn có bên cạnh người kia, trước đó chưa từng nghe nói. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi mở miệng, "Ngươi chính là Hứa Thanh. Bản tọa trước khi tới đây nghe thất hoàng tử nhắc tới ngươi, khen ngợi có thừa, càng là đại đế vấn tâm vạn trượng, ngay cả bệ hạ cũng đều cho ca ngợi, cho nên chuyện ngươi chém giết Lăng Vân, bản tọa tạm thời không truy cứu. Nhân tộc nhất đẳng chiến công, được ban thưởng kim bài, hoàng bào, thái học tư cách ngươi, nghĩ đến cũng là thâm minh đại nghĩa, lần này Phong Hải quận chiêu mộ, liền do ngươi dẫn dắt. Đi tới chiến trường, lập công chuộc tội, ngươi có nguyện ý hay không?" Nam tử trung niên trên voi trắng thản nhiên mở miệng, hắn lời nói vừa ra, bên người hơn vạn mặc huyết sắc áo giáp ngồi ở cự tích bên trên chiến tu quân sĩ. Đồng loạt tiến lên một bước, bọn họ xuất động, lập tức liền nhất lên sóng to gió lớn, khiến cho bầu trời biến sắc, gió lớn gào thét, hình thành bão táp, khuấy động phong vân, giết chóc chi ý vô cùng mãnh liệt, giống như ra lệnh một tiếng, bọn họ san bằng hết thảy trở ngại phía trước. Phong hải quận nơi này, dưới sự dẫn dắt của khí cơ này, sát ý đồng dạng bốc lên, chấp kiếm giả nhau nhau rút kiếm, chỉ chờ Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, mặt khác hai cung tu sĩ cùng với các tông đệ tử cũng đều nghiêm nghị. Hứa Thanh trầm mặc, không có lập tức trả lời đốc quân chi vấn, mà là quay đầu nhìn về phía bốn phía chấp kiếm giả, nhìn về phía tất cả phong hải quận tu sĩ, cuối cùng nhìn về phía Thất gia cùng Diêu Hầu. Thất gia trong mắt vui mừng càng đậm, cười một cái, ngươi trưởng thành rồi. Những lời này đem tâm ý hoàn toàn biểu đạt, hắn đem tất cả lựa chọn giao cho Hứa Thanh. Diêu Hầu nơi đó nhìn Hứa Thanh, thần sắc có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ hắn tựa như ở trên người Hứa Thanh nhìn thấy thân ảnh khổng lượng tu năm đó, vì thế cũng cười cười, gật đầu với Hứa Thanh, ngươi vì phong hải quận chúng sinh lập qua kinh thế đại công, nếu không phải ngươi tu vi không đủ, quận trưởng một chức vốn là thuộc về ngươi, ta cùng ngươi sư tôn là tại ngươi không có trưởng thành lên trước, quản lý này phong hải quận, vì vậy ngươi tới quyết định con đường tương lai của phong hải quận. Theo hai người mở miệng, tam cung cung chủ, chấp sự, cùng với các tông cường giả, đều nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt phần lớn nhu hòa. Hứa Thanh hít sâu một hơi, hướng về Thất gia cùng Diêu Hầu cúi đầu, xoay người nhìn về bốn phía, nhìn qua phong hải quận tu sĩ ánh mắt, hắn biết tâm ý của bọn họ, vì thế, Hứa Thanh mắt có gợn sóng, nhìn về phía Bạch Tượng đốc quân, bình tĩnh mở miệng, nhân hoàng có chỉ, phong hải quận tự trị, lời các hạ nói, thứ cho khó tuân mệnh. Hứa Thanh lời nói vừa ra, phong hải quận khí thế ầm ầm bộc phát, những lời này, phong hải quận người đã sớm muốn nói ra, nhưng thiếu hụt sức mạnh, vì vậy chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện tại, Hứa Thanh nói ra, như thiên lôi nổ tung, quanh quẩn bát phương. Trung niên đốc quân trên Bạch Tượng nghe vậy, trong mắt hàn quang chợt lóe, tiếp theo mí mắt hơi cụp xuống, thản nhiên mở miệng, đem Hứa Thanh bát đưa đi thiên vương xử lý, người bên ngoài nếu có ngăn trở, luận tội mưu nghịch, chém giết ngay tại chỗ. Trong chớp mắt tiếp theo, trên vạn huyết giáp đại quân giữa không trung, sát khí ngập trời trên người bộc phát, hành binh bày trận, khí đoàn núi sông, lấy thế bài sơn đảo hải, hướng về phong hải quận nổ vang mà đi. Từ xa nhìn lại, một cái huyết sắc cự tích bóng dáng, từ trên vạn quân tu sĩ toàn thân bảo phát khí tức hội tụ mà ra, tại màn trời hướng về phong hải quận truyền ra đinh tai nhức óc rít gào, âm thanh nổ hư vô, tạo thành phong bạo, trong khoảng thời gian ngắn mặt đất rung động, mây mù cuồn cuộn, nhật nguyệt thất sắc, mà phong hải quận một phương sớm ẩn nhẫn đến cực hạn, hôm nay khí thế đồng dạng bạo khai, từng đạo thân ảnh hóa thành cầu vồng, đồng dạng ở giữa không trung tạo thành trận pháp. Trận pháp có ba, tam cung bất đồng, chấp kiếm cung bên kia khí tức hội tụ hình thành kiếm ảnh, có thể chém sơn hà vạn vật chúng sinh. Thừa hành cung cùng với ti luật cung, đồng dạng như vậy, đều có khí thế riêng. Trên mặt đất, còn có một tôn cao lớn khôi lỗi, cũng đều cấp tốc bay ra. Mỗi một tôn đều do nhiều tu sĩ điều khiển. Cùng lúc đó, thương khung xuất hiện lưới lớn, phong hải quận cấm kỵ pháp bảo bị mở ra. Tính cả nhiều tông cấm kỵ, trải rộng thiên địa, chiến tranh. Có lẽ đối với những vực khác nhân tộc chi quận mà nói, trải qua không phải rất nhiều. và lại phần lớn là quy mô nhỏ. Nhưng đối với Phong Hải quận mà nói, bọn họ mấy năm trước vừa mới trải qua đại hình chiến tranh. Còn lại những người này đều là bách chiến chi tu, cho nên đối với chiến tranh, bọn hắn không xa lạ gì. Trong nháy mắt, song phương ngay tại trong thiên địa giết đến cùng một chỗ. Hứa Thanh hướng màn trời nhất bái, muốn mời lão cửu ra tay, nhưng không có đáp lại. Hứa Thanh thầm than, nhưng hắn hiểu được, cửu gia gia kia nhân vật, không phải mình muốn cho đối phương ra tay là có thể ra tay. Muốn nhìn địch nhân tầng thứ, cho nên rất nhanh, chiến trường nổ vang vô tận, lôi đình sụp đổ, mà dưới trướng kim giáp bốn phía bạch tượng trung niên, trong mắt từng người lộ ra lãnh lệ, lần lượt bay ra, tu vi quy hư bộc phát đồng thời. Thất gia cùng Diêu Hầu đám người cũng đều bay đi, cường giả quy khư song phương triển khai đại chiến, mà những cái kia bên trong đại quân không có bị Hứa Thanh lúc trước một thuyền đâm chết Phong Hải quận phản đồ, bọn hắn mắt thấy chiến tranh xuất hiện, từng cái trong lòng khẩn trương, nhưng xuất phát từ đối với thế cục nhận định, hoảng loạn rất nhanh biến mất, gia nhập chiến cuộc bên trong. Hứa Thanh nheo mắt lại, thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến những người đó bay đi, nơi đi qua, hư vô nổ vang, trong nháy mắt Hứa Thanh liền tới gần một cái tu sĩ linh tàng. Hứa Thanh cái này tầng thứ nhất thần linh trạng thái tốc độ quá nhanh. Đối phương hoảng sợ, vừa muốn lui về phía sau, nhưng đã chậm, Hứa Thanh tay trái nâng lên, một quyền hạ xuống. Một quyền này cũng không đánh vào trên người đối phương, nhưng thay đổi bốn phía quy tắc cùng pháp tắc, hình thành một cỗ lôi kéo, để lui về phía sau biến thành đi về phía trước. Trong nháy mắt, tu sĩ linh tàng lui về phía sau phun ra máu tươi. Quy tắc bản thân bị cắn trả, thân thể không bị khống chế thẳng đến Hứa Thanh, vẻ mặt tuyệt vọng, Hứa Thanh tay phải trường thương màu đen mãnh liệt đâm một cái. Không cách nào né tránh, không cách nào chống cự, cấm kỵ chi thương trực tiếp xuyên thấu tu sĩ kia cổ. Bên trong ẩn chứa chi lực bộc phát, đem tu sĩ này thân thể cùng mật tàng đều nổ tung ra. Hình thần câu diệt, Hứa Thanh không dừng lại, xoay người quét qua, thẳng tiếp giết xuống phía dưới. Đội trưởng cũng đã phóng đi, giờ phút này lam quang bao phủ một người. Theo lam quang tiêu tán, thân ảnh đối phương biến mất, chỉ có đội trưởng liếm môi, toàn thân quang mang lóng lánh, hướng một vị khác phóng đi, bốn phía còn có lúc trước thư lệnh ti chấp kiếm giả. Bọn họ tự phát lựa chọn trở thành thân vệ, nương theo Hứa Thanh cùng đội trưởng, sát phạt mà đến, rất nhanh, dưới sự ra tay của mọi người, những tên phản đồ này đều chết thảm thê lương. Có một ít trước khi chết truyền ra oán độc nguyền rủa. Chuyện hôm nay, thất hoàng tử nhất định biết. Hứa Thanh, chúng ta tại Hoàng Tuyền chờ ngươi. Một khắc Thiên Lan Vương trở về, nhất định sẽ diệt sát các ngươi sạch sẽ. Hứa Thanh bất vi sở động, chém giết những phản đồ này về sau. Hắn nhìn về phía thương khung chiến trường. Lúc này đại quân hai bên chạm trán trong thời gian ngắn. Bởi vì bảo vật cấm kỵ gia trì cùng với tu sĩ Phong Hải quận sắc bén, cho nên phe Phong Hải có ưu thế rất lớn. Hơn vạn huyết giáp không ngừng lui về phía sau, mà trên trời cao quy hư chi chiến đồng dạng như vậy. Một màn này để cho ngồi ở bạch tượng bên trên đốc quân trung niên ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Hắn thừa nhận lúc trước xem thường Phong Hải quận, nhưng không sao, hắn thân là đốc quân, từ chiến trường trở về trưng binh, dựa vào không phải những quân sĩ này, mà là hắn nắm giữ Thiên Lan Vương pháp chỉ. Vì thế hắn không chút hoang mang giơ tay lên, một viên ngọc bội màu vàng, ở trong tay nở rộ ra ngập trời chi mang. Ánh sáng màu vàng này khuếch tán ra ngoài, không ngừng phóng thích, rực rỡ kinh người, chói mắt đến cực điểm. Đồng thời cũng có uẩn thần khí tức hóa thành uy áp. bên trong cuồng bạo mà lên. Thương khung ảm đạm, hư vô mơ hồ, đại địa run rẩy, phong hải quận tu sĩ rối rít tâm thần run rẩy, từng người rút lui, nội tâm bi phẫn run rẩy, tu vi của bọn họ bị áp chế, linh hồn của bọn họ bị rung động, tất cả bọn họ ở này uẩn thần khí tức trước mặt, yếu ớt vô cùng, oánh oánh chi hỏa, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Bạch Tượng trung niên thản nhiên mở miệng, trong mắt lộ ra lạnh lùng, từng chữ màu vàng thật lớn, nhanh chóng hình thành trước mặt hắn. Trình triệu Thánh Lan đại vực vạn tộc chúng sinh xuất chiến. Thời khắc 12 chữ to màu vàng xuất hiện, khí tức đến từ uẩn thần cũng đạt tới cực hạn. Thiên địa chấn động, cũng chính vào lúc này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời cao hơn, ôm quyền cúi đầu, ngưng thanh mở miệng, mời cửu gia ra. Hứa Thanh vừa nói ra, một đạo khai thiên kiếm quang phá vỡ bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này, trời vỡ đất sập, khí phá vạn pháp. Một kiếm này, chúng tinh thất quang, nhật nguyệt lui tránh. Hết chương.